Đông Thăng Vương quốc với tư cách là quốc gia tổ chức Linh Dược Sư Đại hội lần này, từ một năm trước nó đã chuẩn bị cho Linh Dược Sư Đại hội rồi, mà trong hơn một tháng trước toàn bộ Vương Thành đều bắt đầu giới nghiêm, đám thành vệ quân thủ vệ cửa thành cũng nguyên một đám mặc áo giáp thần sắc biêu hãn nhìn chăm chú lên từng người vào thành. Đoàn xe khổng lồ như của bọn Kiệt Sâm đi tới dưới thành tự nhiên sẽ dẫn tới đám thành vệ quân chú ý, lúc này lập tức có người tiến lên đề ra nghi vấn. Vì để lưu lại ấn tượng tốt cho các nước lân cận tới tham dự Linh Dược Sư Đại hội, đám thành vệ quân này tinh thần diện mạo tất cả đều tinh khí 10 phần, coi như là đối mặt với bình dân thì lúc nói chuyện cũng không ngang ngược chút nào cả. Mà sau khi thấy trong đội xe này tất cả đều là cao thủ thì thái độ của thành vệ quân tuy rằng có chút cung kính, nhưng trong ngôn ngữ lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất có phong phạm của một đại quốc, tự nhiên cũng không có chuyện máu chó như một ít thành vệ quân ở các thành thị ương ngạnh vơ vét tài sản xảy ra. Sau khi biết được bọn người Lỗ Đạo Phu là đội đại biểu cho Áo Lan Đa Vương quốc tới tham gia Linh Dược Sư Đại hội, trưởng quan thành vệ quân hỏi thăm kia lúc này liền phái hai gã thành vệ quân dẫn đường phía trước, dẫn bọn người Lỗ Đạo Phu đến nơi vương quốc chiêu đãi. Dưới sự dẫn dắt của hai gã thành vệ quân kia, đoàn xe của Kiệt Sâm một đường thông suốt cũng không bị kiểm tra lần nữa, dọc theo đại lộ trong thành thị một đường đi về phía trước. Không bao lâu, một tòa phủ đệ to lớn đồ sộ liền xuất hiện trước mặt bọn người Kiệt Sâm, đây là nơi mà Đông Thăng Vương quốc chuyên môn dùng để tiếp đãi ngoại tân. Bọn người Lỗ Đạo Phu với tư cách là đội linh dược sư đại biểu cho Áo Lan Đa Vương quốc hưởng thụ tự nhiên là theo quy cách cao cấp nhất rồi, rất nhanh thị vệ trong phủ đệ liền dẫn bọn Lỗ Đạo Phu vào trong một trang viên xa hoa. Toàn bộ trang viên chiếm diện tích rất lớn, khí thế rộng rãi, mang đến cho người một loại cảm giác nguy nga phồn vinh mạnh mẽ, hơn nữa tài liệu cực mới thoạt nhìn tựa hồ là do Đông Thăng Vương quốc cố ý vì Linh Dược Sư Đại hội mà xây nên. Kiệt Sâm, căn phòng này ngươi ở đi, Đế Lâm, ngươi ở gian phòng bên ngoài này, Ngả Lệ Ti, ngươi và những người khác ở gian phòng hai bên cạnh. Lỗ Đạo Phu đơn giản nhìn trang viên một chút liền an bài xuống. Trong trang viên tổng cộng có ba chủ gian xa hoa, dĩ nhiên là do ba người Kiệt Sâm, Lỗ Đạo Phu cùng với Đế Lâm cư ngụ, cái này khiến đám linh dược sư khác trong nội tâm ghen ghét đỏ mắt không thôi. Phải biết rằng, Ngả Lệ Ti chính là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc Ahat, thế mà cũng không thể ở trong gian phong xa hoa, tiểu tử này dựa vào cái gì chứ? Trên thực tế, trên đường đi, đám linh dược sư của vương quốc này đã có chút bất mãn với Kiệt Sâm rồi. Những linh dược sư này có thể được Áo Lan Đa Vương quốc tuyển ra để đại biểu cho Áo Lan Đa Vương quốc tham gia Linh Dược Sư Đại hội 4 năm một lần, bọn họ tự nhiên đều thực lực phi phàm, tâm cao khí ngạo rồi. Nhưng lần này xuất hành, ngoại trừ đội ngũ hộ vệ do vương quốc an bài ra, những người còn lại cũng không thể dẫn theo người của mình, mà ngay cả Ngả Lệ Ti công chúa cũng không thể có nhiều hơn một thị vệ, mà tên Kiệt Sâm kia lại dẫn theo một thị vệ một thị nữ, mà trong khi mọi người đi đường thì xe ngựa mà Kiệt Sâm cũng là một trong hai cỗ xa hoa nhất đội, cái này khiến cho trong nội tâm đám linh dược sư này rất là không phục. Đương nhiên, trước lúc xuất phát, đám tinh anh của vương quốc này khi tụ tập ở vương thành cũng có nghe qua một vài lời đồn đại có quan hệ đến Kiệt Sâm, đối với người khởi xương một lần hành động đã dẹp lạp đế căn gia tộc vốn là gia tộc đỉnh tiêm của vương quốc này, trong nội tâm bọn họ vẫn mang theo một tia sợ hãi. Hơn nữa chỗ của Kiệt Sâm là do Lỗ Đạo Phu đại sư tự mình an bài, vì sự đoàn kết của đoàn đội, đám linh dược sư này trong nội tâm cho dù rất là không phục nhưng cũng không nói gì, chỉ là trong nội tâm âm thầm nghẹn lấy một hơi, muốn ở trên linh dược sư đại hội cho đối phương biết một chút về thực lực của mình, khiến cho tiểu tử kia biết rõ, dựa vào gia tộc che chở không coi là anh hùng, nếu là không có Thác Đức gia tộc, tiểu tử này ngay cả cái rắm cũng không phải. Rất hiển nhiên, những thiên tài linh dược sư này đã xem chuyện Kiệt Sâm tới tham gia Linh Dược Sư Đại hội lần này chẳng qua chỉ là một lần mạ vàng của hắn thôi, cũng không coi trọng chút nào đối với tạo nghệ phương diện linh dược sư của bản thân Kiệt Sâm cả. Quả thật một linh dược sư muốn có thành tựu phải tốn hao đại lượng tinh lực nghiên cứu về mặt linh dược, tề tuổi càng lớn, thời gian nghiên cứu càng dài, thực lực tự nhiên cũng càng hùng hậu, những linh dược sư này tuy rằng đều rất trẻ tuổi, nhưng cũng đều chừng 27-28, còn có người sắp đến 30 tuổi nhưng vẫn còn tư cách tham gia Linh Dược Sư Đại hội, trong đó ngoại trừ Kiệt Sâm là trẻ tuổi nhất ra, còn lại chính là Ngả Lệ Ti công chúa rồi, nàng chỉ mới có 21 tuổi thôi. Mà Kiệt Sâm mới chỉ 18 tuổi ở cùng một chỗ với bọn họ, căn bản chính là một thiếu niên đứng cạnh một đám đại nhân, tự nhiên không có người nào coi trọng hắn rồi. Kiệt Sâm, ta chuẩn bị đi bái phỏng mấy bằng hữu cũ, ngươi có hứng thú cũng đi không? Ngay sau khi Kiệt Sâm vừa đi vào phòng thì Lỗ Đạo Phu lại đi vào phòng Kiệt Sâm chờ đợi mà hỏi, ta thấy hay là thôi đi. Kiệt Sâm lắc đầu, bằng hữu cũ theo như lời Lỗ Đạo Phu, khẳng định chính là đệ nhất linh dược sư của các vương quốc khác. Đệ nhất linh dược sư của các vương quốc này, phần lớn đều là cấp bậc linh dược tông sư cả, đối với Kiệt Sâm mà nói, bọn họ không có chút lực hấp dẫn nào cả. Sau khi thấy Kiệt Sâm cự tuyệt, trên mặt Lỗ Đạo Phu lộ ra một tia thất vọng, cũng không nói gì nữa liền đi ra ngoài. Mà Kiệt Sâm lại ngồi khoanh chân trong phòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện, lặng lặng chờ đợi Linh Dược Sư Đại hội tổ chức. Ngay khi Kiệt Sâm đến Đông Thăng Vương quốc và chờ đợi Linh Dược Sư Đại hội tổ chức thì tam trưởng lão Tư Khoa Lạp của Lạp Đế căn gia tộc sau khi trải qua hơn một tháng hành tẩu, rốt cục cũng tới được một trong tứ đại thế gia ở Hiên Giật quần thành của Khai La Đế quốc ở phương Đông xa xôi, Đạo Tư gia tộc. Trời dần dần tối lại, toàn bộ Hiên Giật thành một mảnh yên tĩnh, ngay khi tất cả mọi người đang ngủ say trong mộng đẹp thì một hắc y nhân toàn thân mặc dạ hành phục màu đen, mặt mang mặt nạ bảo hộ màu đen lại lén lén lút lút xuất hiện ở ngoài phủ đệ Đạo Tư gia tộc. Bóng người màu đen kia sau khi cẩn thận quan sát tình huống chung quanh một lát liền lặng lẽ nấp vào góc tường, cả người mạnh mẽ nhảy lên, lập tức liền nhảy lên tường vây cao mấy trượng, xoay người tiến nhập vào phủ đệ Đạo Tư gia tộc. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 264, Nguy cơ. Sau khi Tư Khoa Lạp lặng lẽ lẻn vào Đạo Tư gia tộc liền tìm một chỗ ẩn nấp nhìn chăm chú tất cả chung quanh. Phủ đệ của Đạo Tư gia tộc được kiến tạo cực kỳ đồ sộ, chiếm diện tích càng lớn đến không hợp thói thường, trong toàn bộ phủ đệ gieo trồng không ít kỳ chân cây lạ, thỉnh thoảng còn có một đội hộ vệ vũ trang đầy đủ đi lại tuần tra trong phủ đệ nữa. Ở trong nội tâm Tư Khoa Lạp, đạo tư gia tộc này thân là một trong tứ đại thế gia của Khai La đế quốc, luận thực lực thậm chí so toàn bộ Áo Lan đa vương quốc còn cường đại hơn rất nhiều, lực lượng phòng vệ trong phủ đệ tuyệt đối cũng là số một cực kỳ nghiêm mật. Nhưng giờ xem ra lại tương đối nới lỏng, thậm chí so với hoàng cung của Áo Lan đa vương quốc cũng nới lỏng hơn nhiều, đừng thấy những đội hộ vệ này qua lại tuần tra tựa hồ rất là nghiêm mật, kỳ thật lấy thực lực của Tư Khoa Lạp muốn thoát khỏi ánh mắt của những hộ vệ này vẫn tương đối dễ dàng. Sau khi tìm hiểu tốt tình huống, Tư Khoa Lạp lặng lẽ cúi lưng xuống, lao về phía phủ đệ. Sau khi tránh thoát mấy đội tuần tra, một tòa kiến trúc vô cùng lớn liền xuất hiện trước mặt Tư Khoa Lạp, rất rõ ràng, đây chính là chỗ mà nhân vật trọng yếu của đạo tư gia tộc ở rồi. Đến chỗ này rồi, trong nội tâm Tư Khoa Lạp tự nhiên không dám có chút chủ quan, linh thức ngũ giai cao cấp lập tức khuếch tán về bốn phía, cẩn thận chú ý đến động tĩnh bốn phía, nhưng giờ là đêm hôm khuya khoắt, trong cả tòa kiến trúc lặng yên không một tiếng động, mà ngay đội tuần tra lúc trước cũng không thấy người nào nữa. Khóe miệng Tư Khoa Lạp lộ ra một tia dáng cười nhàn nhạt, thân hình như quỷ mị lẻn vào một gian phòng. Đây là một gian phòng cực kỳ bình thường, trong phòng bày một bộ gia cụ đàn mộc trên giá sách cao, bày một đống sách lớn rậm rạp chằng chịt trên bàn sách, cạnh giá sách còn có mấy cái bút và vài cuốn sách nữa. Tư Khoa Lạp cẩn thận đánh giá gian phòng một phen, sau khi phát hiện quả thật không có người, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, lật tay một cái, một phong thơ đã xuất hiện trên tay phải hắn. Tư Khoa Lạp cẩn thận đặt bức thư lên trên bàn, trong lòng của hắn đã có thể tưởng tượng được ngay mai khi có người nào đó của đạo tư gia tộc trông thấy nội dung trong bức thư này thì sẽ có biểu lộ thế nào rồi. Tư Khoa Lạp khẽ cười một tiếng trong lòng, quay người liền định rời đi, nhưng khi khóe mắt hắn xoẹt qua trên bàn thì thoáng cái lại ngẩn cả người. Chỉ thấy trong vài cuốn sách tùy ý bày trên bàn, trên bề mặt một bản lại có vài chữ to: Sinh Nhu Công, Nguyệt Giai Hạ Phẩm, Nguyệt Giai Hạ Phẩm. Cái này, Tư Khoa Lạp đứng ngẩn ngơ ở đó, lập tức trong hai tròng mạnh mẽ bắn ra một tia cuồng hỉ, trái tim nhảy loạn không ngừng, công pháp Nguyệt Giai Hạ Phẩm, đây chính công pháp Nguyệt Giai Hạ Phẩm a hát. Trong nội tâm Tư Khoa Lạp không khỏi kích động quát lên, toàn thân cũng nhịn không run rẩy nhẹ nhẹ. Công pháp như vậy ở Áo Lan đa vương quốc đó chính là tồn tại trong truyền thuyết, cơ hồ rất ít khi thấy được, cái này từ cái giá của Viêm Diễm Công trong Áo Lợi Phất đấu giá hội là có thể thấy được sự quý trọng của nó. Thế nhưng khiến Tư Khoa Lạp không nghĩ tới chính là trên bàn sách của đạo tư gia tộc lại tùy ý thấy được một bản. Tư Khoa Lạp kiệt lực đè nén cuồng hỉ trong lòng, đút bản Sinh Nhu Công kia vào trong ngực mình, sau đó lại lật xem vài cuốn thư tịch khác. Khiến Cê Ho Tư Khoa Lạp khiếp sợ chính là vài cuốn sách khác trên bàn, rõ ràng đều là một ít linh ký công pháp thưa thớt khác, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tư Khoa Lạp trong nội tâm vô cùng cuồng hỉ, một bên cầm lấy những công pháp bí tịch kia, trong miệng một bên nhịn không được kích động thì thào lên tiếng, đạo tư gia tộc này thân là một trong tứ đại thế gia của Khai La đế quốc, lực lượng phòng vệ cũng không gì hơn cái này sao? Những công pháp chân quý này rõ ràng lại tùy ý đặt trong thư phòng, thật sự là ngu ngốc mà a hát thật không? Đúng lúc này, một thanh âm vô cùng bình thản đột nhiên vang lên trong phòng, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng trong đêm tối yên tĩnh này, lại lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ai, Tư Khoa Lạp không phải cả kinh bình thường nữa, hắn vốn đang vô cùng cuồng hỉ, lông tơ toàn thân lập tức dựng thẳng lên, hai tay cầm bí tịch không tự giác được run rẩy một hồi, đột nhiên quay người nhìn về hướng chuyển đến thanh âm. Trên một cái ghế cách đó không xa, một trung niên nhân đang lẳng lặng ngồi đó, như rời như không nhìn qua Tư Khoa Lạp, một đôi mắt chiếu rọi sáng ngời trong đêm tối, vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể trông thấy nội tâm của Tư Khoa Lạp vậy. Tâm Tư Khoa Lạp như lọt vào hầm băng vậy, thoáng cái nguội lạnh đến cực độ, càng khiến hắn sợ hãi chính là trong phòng này bài trí cũng không nhiều, bốn phía tương đối trống trải, lúc trước sau khi hắn đi vào, rõ ràng không thấy có người, người trước mặt này sao lại đột nhiên xuất hiện thế này. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương thì tựa hồ đã ngồi ở đó một hồi rồi, mà một ngũ giai cao cấp tông linh sư như Tư Khoa Lạp lại hoàn toàn không chút phát giác ra cái này. Một tầng mồ hôi rậm rạp lập tức rỉ ra từ trên trán Tư Khoa Lạp. Trốn, xíu, yêu yêu, trong đầu Tư Khoa Lạp căn bản không có chút ý niệm phản kháng nào cả, cả người lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía ngoài như thiểm điện, nếu đã đến, sao lại không ngồi xuống. Trung niên nhân kia cười nhạt một tiếng, cũng không động thân, tay phải giơ vuốt mà ra, hư không một chảo với bóng lưng của Tư Khoa Lạp. Ông, Tư Khoa Lạp chỉ cảm thấy chung quanh mạnh mẽ truyền đến một cổ linh lực chấn động vô cùng cường đại, thân hình vốn đang chạy như bay liền cứng lại trong không khí, một cổ lực lượng vô cùng cường đại một mực khống chế Tư Khoa Lạp trong hư không, khiến hắn, một ngũ giai cao cấp tông linh sư lại thì không cách nào nhúc nhích được. Tiểu tử ngươi nấp ở ngoài đình viện cả nửa canh giờ mới tiến vào, thật là làm cho ta đợi thật lâu a hát. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, tay trái có chút nhấc lên, lá thư Tư Khoa Lạp đặt ở trên bàn sách đã phiêu phiêu bay vào tay trung niên nhân kia. Để ta xem, ngươi đến tột cùng mang đến cho ta thứ gì a? Trung niên nhân mở thư ra cúi đầu quan sát cái này. Cái này, hai mắt Tư Khoa Lạp trợn lên, trong ánh mắt toát ra hào quang kinh hãi không hiểu, nguyên lai đối phương ngay khi hắn vừa tiến vào phủ đệ đã phát hiện ra, buồn cười là hắn rõ ràng còn dương dương đắc ý cho rằng lực lượng phòng vệ của đạo tư gia tộc không gì hơn cái này, thật sự là quá châm chọc rồi. Đáng sợ hơn chính là đối phương rõ ràng căn bản không có động thủ, chỉ trở tay một cái, một ngũ giai cao cấp tông linh sư như mình lại không có chút sức phản kháng nào, thực lực như vậy coi như là hoàng linh sư thất giai cũng chưa chắc có thể làm được a. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3truyen.com. chương 265, áo cổ tư đô. Cái gì? Ngay khi trong nội tâm Tư Khoa Lạp vô cùng kinh hãi thì sau khi trung niên nhân kia nhìn thấy nội dung trên thư, trong miệng lại phát ra một tiếng giận dữ, một đạo năng lượng rung động vô hình ầm ầm nổ tung, khiến cả gian phòng biến thành một mảnh bừa bộn. Nội dung trong phong thư này của ngươi đến cùng có đúng sự thật hay không? Tên lôi nặc kia rõ ràng còn không chết, lại còn tấn cấp lên thất giai hoàng linh sư, còn có nghiệt chủng kia nữa, rõ ràng cũng về tới Thác Đức gia tộc. Chấm than, trung niên nhân kia mạnh mẽ đứng người lên, toàn bộ khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn và khủng bố, ánh mắt âm tàn lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt Tư Khoa Lạp, sát ý không che giấu chút nào mãnh liệt mà ra. Tầng cao nhất chủ kiến trúc của phủ đệ đạo tư gia tộc.